Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 18, bỏ túi đi. Hiện tại phải đi nơi nào? Sửa sang lại sau, Yagami Kyo cùng Leon sóng vai hành tàu tại trên đường phố. Tạp Thăng Chí Thăng Trùng, phải về trụ sở chính. Ngươi nói ngươi là không việc làm, cũng không phải quân nhân đế quốc. Như vậy ngươi có muốn hay không gia nhập vào tổ chức chúng ta tới? Leon là nghĩ tới cái này, mới đề nghị với hắn gia nhập cùng một tổ chức. Như vậy tương đối dễ dàng một chút. Hừ hừ, ta ngược lại thật ra nghĩ. Bất quá ta vừa ý một nữ nhân khác là đế quốc tướng quân. Cho nên, nếu là ta gia nhập Nair Mogusade, như vậy nàng biết rõ, khẳng định đến đại phát lôi đình. Yagami Kyo cũng không che giấu, mình đã vẫn cùng một nữ nhân khác cấu kết. Leon nghe xong, quả nhiên lộ ra không vui thần sắc, nhưng Yagami Kyo chính là làm bộ như không có nghe thấy. Nếu không thì ta liền thử một chút, trước không nên nói cho các nàng biết. Ngược lại, một là quân cách mạng ám sát tổ chức thành viên, một là đế quốc tướng quân. Ha ha, ta còn thực sự muốn nhìn một chút hai người bọn họ tại với nhau không biết rõ phía bên kia dưới tình huống, vẫn ra tay giao chiến dáng vẻ, rốt cuộc là dạng gì. Yagami Kyo bỗng nhiên ở trong lòng nghĩ đến một cái thú vị phương pháp. Ngược lại ở cái thế giới này cũng không có cái gì cường giả. Như vậy còn không bằng làm cho mình đến tìm ít đồ mua vui. Cũng có thể nhượng hắn giải pháp phục hồi cái gì tốt nhất. Nếu đúng lúc Leon là Nair Mogusade thành viên, Isdet lại là đế quốc tướng quân, cái này hai người cũng đã là hắn dự định nữ nhân. Hơn nữa còn là phía đối lập quan hệ. Nếu là không cùng với các nàng với nhau gặp mặt, cũng không nói ra đến, làm cho các nàng cuối cùng tỉ thí trên, nhìn các nàng chiến đấu nói, cái này hẳn sẽ là một cái không tệ trò chơi. Ban đầu Exa cùng Ensa cũng chính là như vậy. Cái này sinh đôi đánh thời điểm, mặc dù hắn không có thể nhìn thấy, nhưng với nhau trong lúc đó nhưng đều là hắn nữ nhân. Cuối cùng lại từ từ đối đầu phát triển đến thân mật vô gian tỉ muội. Loại này xoay ngược lại cái gì hắn thích nhất. Nghĩ tới cái này, Yagami Kyo trong lòng thì có kế hoạch. Ngược lại sáng ngày mốt Isdet cũng sẽ xuất chinh bắc phạt. Cái này vừa vặn hắn cũng có thể gia nhập Nair Mogusade đi xem một chút cái tổ chức này là dạng gì. Đế quốc nữ tướng quân. Leon nghe xong, nhất thời liền nghĩ đến nhiều cái. Dù sao đế quốc nữ tướng quân cũng không tại số ít. Mà còn, tại xinh đẹp trên đều là không kém. Không sai, bất quá ta hiện tại đang tính toán rời đi lấy. Dù sao ta hiện tại vụng trộm. Tối về an ủi một chút nàng cũng là nhất định phải. Chia tay cái gì không đến nổi. Nhưng là đế quốc này cũng đúng là không có gì tồn tại giá trị. Chẳng qua là ngại vì đế quốc có người là nàng ân nhân, cho nên hắn nhất định phải tiếp tục vì đế quốc bán mạng phải đó. Vừa vặn ta tìm cơ hội gia nhập Nair Mogusade, giúp đỡ bọn ngươi đem đế quốc đại thần cùng hoàng đế giải quyết cho sau, lại đem nàng bắt cóc đi ra liền có thể. Yagami Kyo trong lòng kế hoạch, Leon có thể không sẽ biết rõ. Ta sự tình ngươi không nên cùng nàng nói. Nàng tên cũng không cần nói cho ta. Ta cũng không muốn nàng biết rõ tên ta. Leon bây giờ là đùa bỡn tiểu tính khí. Yagami Kyo nghe càng dễ dàng. Ngươi không biết rõ tốt nhất. Ta còn bớt đi nói dối. Vì sao à? Ta còn muốn lấy đem ngươi ôm qua đi. Cùng một chỗ chuyển động tăng thêm giữa chúng ta cảm tình tới. Yagami Kyo cố ý nói. Không nên cùng đế quốc nữ tướng quân thị tử đối đầu. Không có hứng thú. Hoặc là ngươi cùng ta đơn độc làm. Hoặc là ngươi cùng nàng đơn độc làm. Cùng một chỗ. Không có cửa. Leon thống khoái cự tuyệt. Yagami Kyo cũng không bắt buộc. Nghĩ thầm đến lúc đó nhìn ngươi còn có thể hay không thể mạnh miệng. Vậy đi thôi, trở về các ngươi trụ sở chính đi xem một chút. Muốn là có thể, ta gia nhập cũng không sai. Yagami Kyo đối với cái thế giới này không phải quá quen thuộc, cũng chưa có xem qua cái này anime, cho nên đối với Nair Mogusade cái tổ chức này cũng không hiểu. Không hiểu cũng đúng lúc. Không biết sự tình mới là kích thích nhất. Nếu là toàn bộ đều biết rõ. Như vậy cái này thì ít rất nhiều thú vui. Bản thân cái thế giới này người thì không phải là rất mạnh. Nếu là còn biết rõ cái thế giới này cuối cùng đi về phía. Như vậy thú vui thì càng thêm thiếu. Người gia nhập liền gia nhập. Chúng ta Naya Mogusa đê bên trong có 7 người. Một là boss, giống nhau cũng không đi ra làm nhiệm vụ. Còn lại 6 người, bao gồm ta ở bên trong. 4 cái nữ tính, 2 nam nhân. Leon cùng Yagami Kyo sóng vai đi đi bọn họ căn cứ. Sau đó giải thích tổ chức mình. 4 cái nữ tính a. Vậy dạng này liền có chút nguy hiểm. Nhóm này đan dệt không thích hợp ta đi a. Yagami Kyo nghe nói là có 4 người nữ sinh sau. Hắn liền do dự, không phải hắn khoác lác. Cũng không phải nói hắn tự yêu mình cái gì. Thật, hắn Yagami Kyo trời sinh liền phạm đào hoa. Nếu là đi loại này nữ tính nhiều tổ chức. Như vậy hắn trên căn bản chính là thông sát. Quá nguy hiểm. Nếu là hắn kiều thê nhóm không có ràng buộc hắn tìm nữ nhân nói. Như vậy hắn cũng sẽ không lo lắng. Thông sát liền thông sát. Hắn cũng vui vẻ làm như vậy. Nhưng vấn đề là hiện tại có hạn chế. Cho nên hắn liền đến chú ý một điểm mới được. Hiện tại muốn đi Naya Mogusa để nhiều nữ sinh. Như vậy đợi chung một chỗ thời gian lâu dài. Sớm muộn cũng phải ra sự tình. Vì cái gì không thích hợp ngươi đi. Leon ngược lại không để ý. Ngược lại đều là tỉ muội. Như vậy vừa vặn, ta mị lực không phải đùa. Đây nếu là đi, mỗi đều đối với ta để ý. Phương Tâm ám hứa cái gì? Như vậy ta có thể làm sao bây giờ à? Không nên quên, ta ở cái thế giới này chỉ có thể mang đi 2 cái. Một là ngươi, một cái chính là đế quốc người đàn bà nào. Cho nên, ta đi các ngươi Naya Mogusa đê. Nhiều như vậy nữ sinh, đây nhất định sẽ là một cái phiền phức. Yagami Kyo sau khi giải thích, Leon mới công khai, chẳng qua là, tiếp theo hắn nói, chính là nhượng Yagami Kyo mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này vừa vặn a, siêu người vẫn không tệ, vừa vặn đem nàng đưa đến phòng ngươi. Đến lúc đó ngươi và nàng xảy ra quan hệ, như vậy không thể vứt bỏ nàng. Nhưng là ngươi và cái nào nữ tướng quân còn chưa có xảy ra quan hệ. Cho nên, hắc hắc, hai người này vừa vặn đủ. Như vậy ta liền không cần lo lắng cùng một cái ta không thích nữ nhân làm tỉ muội. Leon cái này tâm cơ thật là độc ác. Yagami Kyo đều bị khí cười. Ồ đúng, boss phỏng chừng ngươi là coi thường. Còn lại 2 cái đây, đều là 15 tả hữu thiếu nữ. Cùng ngươi chênh lệch 10 tuổi. Ngươi nếu là để ý, như vậy thì bỏ túi đi. Leon cái này hào sảng tính cách. Yagami Kyo ngược là ưa thích. Còn lại 2 cái là 15 tuổi thiếu nữ. Ưa thích nói đánh liền bao đi. Lời này Yagami Kyo nhưng là nghe đều cảm thấy phóng khoáng. Tìm một cô gái như vậy làm bạn gái. Dường như rất nhiều chỗ tốt a. 15 tuổi tựu ra tới đương sát thủ. Điểm này ngược lại cùng ta không sai biệt lắm a. Yagami Kyo có chút thổn thức. Đối với tuổi tác chênh lệch, hắn giống nhau đều không sẽ để ý. Tiết Ly chênh lệch ngàn năm, Sune chênh lệch sắp tới 40 tuổi. Hắn còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy thu. Cho nên, tuổi tác cái gì, hắn đều không sẽ để ý. Chỉ cần có thể, tại hậu cung tăng thêm một thành viên cũng không có cái gì. Đây là không có cách nào. Cái thế giới này thối rữa. Người cũng biết rõ. Cho nên rất nhiều người đều là tại rất nhỏ liền bị bồi dưỡng đương sát thủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.